Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1749. Góc truyện audio.com. Chu Diệp xe ngựa cứ như vậy đi theo Mông Nghị đội ngũ. Một đường hiểu đi Mộ Túc Tần quân hạ trại thời điểm. Chu Diệp liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa dừng lại. Ngay tại chỗ cắm trại, Tần quân nhổ trại gấp rút lên đường lúc. Chu Diệp liền không chút hoang mang đuổi theo nhưng mà, dùng cái này lặp đi lặp lại vài ngày sau Mông Nghị cuối cùng phát hiện một tia không đúng một ngày này. Khi Mông Nghị lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời lúc một cái tần binh chạy vội tiến hắn chướng bên trong một gối quỳ xuống bẩm báo nói. Khởi bẩm Mông tướng quân, cái kia cỗ mùi thơm kỳ dị lại truyền tới, nghe được binh sĩ lời nói. Vừa mới chuẩn bị gỡ giáp nghỉ ngơi Mông Nghị soạt một tiếng. Đứng lên ở nơi nào mang ta nhanh đi quan sát, là, tần binh đáp ứng một thân, đứng dậy dẫn đường Mông Nghị mang theo chính mình cận thân thị vệ. Đi theo binh sĩ, hướng doanh trại hậu phương đi đến, Mông Nghị vừa cùng theo binh sĩ hướng về mùi thơm truyền đến phương hướng đi đến. Một bên ở trong lòng, hồi tưởng đến những ngày qua bên trong. Phát sinh sự tình, trong mấy ngày nay, bọn hắn sớm đã rời đi dân cư dày đặc Hàm Dương phụ cận có thể nói. Vẫn luôn là tại ngủ ngoài trời hoang dã nhưng mà, ngủ ngoài trời hoang dã lúc, trong quân đội binh sĩ chắc là có thể vô duyên vô cớ ngửi được để cho người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm. Nhưng mà, khi bọn hắn dọc theo mùi thơm tiến đến dò xét thời điểm, lại không thu hoạch được gì mùi thơm kia tới kỳ quặc. Biến mất cũng đột nhiên chẳng biết lúc nào, trong quân bắt đầu lưu truyền lên có yêu ma theo đuôi bọn hắn truyền thuyết. Đến nỗi mùi thơm kia chính là yêu ma hầm thức ăn thịt người truyền lại tới. Đến nỗi, vì cái gì yêu ma sẽ cùng theo tại bọn hắn ý kiến liền không giống nhau, có người nói là bởi vì chuyến này đại hung. Yêu ma theo đuôi bọn hắn, vì ăn bọn hắn sau khi chết trận thi thể. Cũng có người nói những yêu ma này thuần túy là vì chờ cơ hội, đánh lén, ăn hết bọn hắn tóm lại, chính là không có lời hữu ích trong quân đội lời đồn đại. Xem như lĩnh quân tướng lĩnh Mông Nghị đương nhiên không phải không biết. Hắn cố ý trong quân đội truy xét một chút trước hết nhất truyền ra lời đồn quân sĩ. Loại chuyện này thật sự rất tốt điều tra rõ một cái đập một cái. Một cái tìm một cái cuối cùng. Tra được mấy cái tần binh trên thân, khi Mông Nghị cười hỏi bọn hắn, vì cái gì nói cổ mùi thơm này là thịt người hương vị lúc. Đám người kia thế mà miệng đồng thanh nói như thế mùi thơm chưa từng nghe thấy. Không phải là thịt người, còn có thể là cái gì? Đối với câu nói này, Mông Nghị vậy mà không phản bác được cái kia bắp đùi hương hắn cũng từng ngửi được nói thật. Cho dù là đời đời công khanh hắn, cũng không từng ngửi được. Cho dù là Tần Hoàng ban thưởng yến đều kém xa cỗ này kỳ dị mùi thịt. Dụ người như vậy, bất quá mặc dù Mông Nghị không phản bác được, nhưng mà hoắc loạn quân tâm thế nhưng là trọng tội Mông Nghị cuối cùng cũng không có đối bọn hắn làm trọng hình. Mà là trực tiếp mỗi người 50 quân côn xong việc. Dựa theo Đại Tần luật, kỳ thực hẳn là gọt túc chi hình nhưng, nói cho cùng lãnh binh tướng quân. Có cái nào không kính yêu chính mình binh sĩ, không phải là trọng tội gì mà nói. Mông Nghị vẫn là rất nguyện ý che chở một chút thuộc hạ của mình đi qua cái này ngay trước toàn quân tướng sĩ mặt. Thi hành quân pháp, xem như tạm thời dừng lại trong quân lời đồn sinh sôi. Thế nhưng là Mông Nghị lại đối với cái kia kỳ dị mùi thơm nơi phát ra sinh ra một tia hứng thú cho nên. Hắn mới ra lệnh cho thủ hạ quân sĩ như lại ngửi được cái kia cỗ mùi thơm kỳ dị. Liền nhanh chóng bẩm báo với hắn, bởi vậy mới có một màn này lúc này Mông Nghị, đã mang theo thân binh của mình, theo mùi thơm truyền đến phương hướng, một đường đi ra quân doanh tại trong hoang dã chi địa. Đi có 2-3 dặm sau Mông Nghị xa xa liền thấy một chỗ bên trên hoang dã ánh lửa càng đến gần ánh lửa kia. Mùi thơm càng ngày càng nồng đậm Mông Nghị lúc này đã có thể chắc chắn. Mùi thơm chính là từ ánh lửa chỗ truyền đến nghĩ tới đây. Hắn hét lớn một tiếng. Chỗ kia ánh lửa chính là mùi thơm nơi phát ra. Theo ta nhanh chóng tiến đến điều tra. theo thanh âm đàm thoại, Mông Nghị không chút do dự sải bước hướng về ánh lửa đốt phương hướng chạy tới. Theo càng ngày càng tới gần đoàn lửa kia quang, Mông Nghị cuối cùng thấy rõ bên cạnh đống lửa bóng người. Đó là hai nữ một nam tổ hợp, mượn nhờ đống lửa ánh sáng. Mông Nghị phát hiện, mặc kệ là cái kia hai nữ vẫn là cái kia một nam tướng mạo đều xinh đẹp dị thường, cái kia hai nữ không nói đến. Chỉ nói cái kia một nam mặt như quan ngọc, mắt như lang tinh trên gương mặt đẹp trai, mang theo một tia ý bất cần đời để cho người ta xem xét. Liền không nhịn được sinh lòng hảo cảm, nhất là nam nhân này mặc trên người quần áo. Y phục kia không phải gấm không phải bố nhưng là lại cho người ta một loại hoa lệ dị thường cảm giác. Bị thiếu niên kia khí thế bức bách, Mông Nghị không khỏi thả chậm cước bộ của mình, chậm rãi đi đến trước đống lửa, hướng về phía ba người hơi khom người một cái nói. Không biết chư vị người nào, vì sao tại quân ta ngoài doanh trại ngủ ngoài trời? Nghe được Mông Nghị lời nói, cái kia thiếu niên tuấn Mỹ cười ha ha một tiếng, nói, thế nhưng là Mông Nghị tướng quân, chính là tại hạ, không biết các hạ là... Mông Nghị nghe được thiếu niên thế mà gọi ra tên của mình. Thần sắc run lên, trong lòng âm thầm đề phòng. Ta họ Chu tên Diệp. Hai người này là thê tử của ta Mạnh Thất Nương cùng Hồ Tiểu Duy. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Tại Mông Nghị tướng quân ngoài doanh trại ngủ ngoài trời. Đơn thuần tiện đường A, Mông Nghị nghe đến đó chính là sững sờ tiện đường. Ta là muốn đi biên cương cưới Lệ Phi. Ngươi thế mà cùng ta tiện đường, ngươi đang đùa ta. Không biết tiên sinh muốn đi hướng về chỗ nào. Đương nhiên là phải đi xem kiến thức cái kia Ngọc Thấu công chúa khuôn mặt đẹp. Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn, lớn mật nghe được Chu Diệp lời nói. Mông Nghị cũng lại không kềm được. Hắn bỗng nhiên rút ra chính mình bảo kiếm. Tức giận nói, Ngọc Thấu công chúa đã bị ta Thủy Hoàng đế phong làm lệ phi. Há lại là đừng nóng vội đối mặt Mông Nghị trợn mắt nhìn nhau. Chu Diệp cũng không nóng nảy, vẫn như cũ mặt mỉm cười nói. Đêm dài đằng đẵng, Mông tướng quân sao không cùng ta cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện vui vẻ đâu. Theo Chu Diệp tiếng nói, Mông Nghị phát hiện thân thể của mình thế mà không nghe sai khiến. Kiếm trong tay hắn, từng điểm vào bao. Hơn nữa cứ như vậy trực tiếp ngồi ở bên cạnh đống lửa. Quỷ dị này sự tình, để cho Mông Nghị sắc mặt không khỏi đại biến. Các ngươi là người hay là yêu? Thế mà dám can đảm cưỡng ép đế quốc tướng quân, các ngươi chẳng lẽ không biết cái gì là ngũ sa phanh thây chi hình sao? Ha ha, Chu Diệp đối mặt Mông Nghị uy hiếp, cũng không thèm để ý Tần Hoàng không quản được ta, đại tần luật pháp đối với ta cũng là vô dụng. Mông tướng quân cùng ở đây uy hiếp ta, chẳng bằng thật tốt đánh giá một chút mỹ thực. Nói tới chỗ này, Chu Diệp quay đầu hướng về phía Tiểu Duy nói, đi cho Mông tướng quân thịnh bên trên một bát cháo thịt. Cái này xuân hàn xe lạnh, để cho Mông tướng quân uống một chén cháo thịt, khu khu hàn khí, tốt Diệp lang. Tiểu Duy cười gật đầu một cái, cầm lấy một cái chén sành, tại trên đống lửa treo trong hũ sành. Đựng tràn đầy một bát cháo thịt, đặt ở Mông Nghị trước mặt, tiếp đó trở về lại nam nhân nhà mình bên người, dựa sát vào nhau đến nam nhân nhà mình trong ngực Mông tướng quân. Chu Diệp, một ngón tay Mông Nghị trước mặt cháo thịt, vừa cười vừa nói, thỉnh nhấm nháp một chút, cái này đến từ thiên ngoại chi địa cháo thịt, cách chương.